Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 66. Miyuki, Tokyo, một chỗ khu căn hộ bên trong. Trong ấn tượng, đảo quốc nhà thật giống đều là loại kia nhà đơn tiểu biệt thự. Được Doraemon ảnh hưởng, trên thực tế, phòng ốc như vậy xác thực không ít. Có điều đại thể đều ở một ít có lịch sử địa phương như Nagano. Liền có rất nhiều như vậy nhà Sawamura nhà mình. Tuy rằng cùng trên TV bố cục không giống, nhưng cũng là thuộc về như vậy nhà độc lập tiểu biệt thự. Ở nhân khẩu tương đối hơi ít địa phương là không thành vấn đề, nhưng ở Tokyo người như vậy khẩu mật. Độ kinh người quốc tế đại đô thị là tuyệt đối không thể thực hiện được. Tokyo người đại thể ở cũng là nhà cao tầng. Không nói những khác, tiết kiệm đất là khẳng định chúng ta nói. Chính là như vậy một tòa khu căn hộ. Khu căn hộ bên trong có họ Miyuki người một nhà, hôm nay là toàn quốc giải thi đấu vòng bán kết. Tháng ngày, trên TV chính truyền phát tin Akagi cùng Saikyo trung học thi đấu, 1-0. Thắng lợi chính là tỉnh Nagano Akagi trung học. Trước máy truyền hình, có hai người, một cái là mang kính mắt gọng vàng ngự tỷ. Một cái là mang mắt kính gọng đen tiểu chính thái quen thuộc nguyên tác bằng hữu. Đại khái đã đoán được hai người này chính là Takashima Ray cùng Miyuki Kazuya. Takashima Ray là Seido cao trung CLB bóng chày phó bộ trưởng, cũng là thế đội bóng mời chào ưu tú mầm người phụ trách. Đừng tưởng rằng công việc này rất dễ dàng, xem ra thật giống liền nghỉ hè toàn quốc các nơi chạy mấy chuyến làm du lịch liền xong việc. Tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Đầu tiên muốn sàng lọc có thực lực tuyển thủ, từ toàn quốc hơn vạn tuyển thủ bên trong chọn lựa ra 200-300 người đến, sau đó từng nhà đến nhà bái phỏng hoặc là thông báo trường học của bọn họ. Công việc này bản thân đã rất nặng nề, dù sao 3 cái kỳ nghỉ cộng lại cũng có điều liền 3 tháng. Mời người mới bình thường đều ở mùa hè nghỉ hè 1 tháng này liền hoàn thành. Những thời gian khác nhiệm vụ không phải mời người, mà là làm sao phòng bị trường học khác đào góc, cùng với cân nhắc làm sao đi đào góc người khác. Suy nghĩ một chút, thời gian 1 tháng chỉ là đến những học sinh này trong nhà bái phòng liền đủ mệt người, càng không cần phải nói cùng những trường học khác săn cầu thủ. Đấu trí so dũng khí, lại nói tốt nghiệp những học sinh này có chút Seido coi trọng nhân gia. Nhân gia không nhất định để ý Seido, có người ra coi trọng Seido. Seido lại không lọt mắt nhân gia, còn có vị trí vấn đề, đãi ngộ vấn đề, rời nhà xa gần vấn đề, trường học đang lựa chọn những này tuyển thủ. Những này tuyển thủ làm sao không phải là đang lựa chọn trường học loại này song hướng về lựa chọn. Dưới Seido 1 năm chân chính có thể mời chào đến tuyển thủ, cũng chính là bọn họ mời nhân số 1/10, đây là tổng số người. Chỉ nói riêng toàn quốc hàng đầu ưu tú tuyển thủ, Seido 1 năm cũng chưa chắc có thể chiêu thu đến mấy cái. Mấy năm gần đây, Seido liên tục không có đánh vào quotient để bọn họ chiêu sinh công tác, khai triển càng thêm gian nan. Năm nay Seido trong tân nhân chân chính đạt đến toàn quốc đẳng cấp tuyển thủ thực lực, cũng là một cái hôm nay Takashima Ray cố ý đi tới Miyuki ra. Tương tự là vì chiêu sinh công tác, nói điểm trực bạch chính là vì Sawamura căn cứ bọn họ thu thập được tư liệu. Sawamura là một cái phi thường có ý nghĩ tuyển thủ, đối với tương lai của chính mình có rõ ràng định vị. Ngươi nói thí dụ như tiếp thu phỏng vấn, vừa tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Sawamura là nói thế nào, cùng với gia nhập một cái đội mạnh, ta tình nguyện sáng tạo một cái đội bóng. Nghe một chút, này sói đuôi to trang, thật giống không nhìn thiên hạ tất cả như thế. Sawamura sở dĩ như vậy nhanh nổi, ngoại trừ hắn cầu kỹ xác thực xuất sắc ở ngoài, hắn loại này bá khí đồng dạng vì hắn hút fan vô số. Chờ Akagi thật sự đánh vào toàn quốc, cũng có hy vọng xưng bá toàn quốc thời điểm các ký giả từng cái điên cuồng vây đỡ Sawamura. Những người này lời thề son sắt tiên đoán Sawamura nhất định sẽ gia nhập một khu nhà thực lực không mạnh cao trung, sau đó sẽ thử sáng tạo một cái cùng Akagi giống như đúc kỳ tích như vậy đội ngũ ra hiện tại trung. Học giải thi đấu đều như thế náo động, nếu như ra hiện tại Koshien đây, cái kia Sawamura quả thực chính là chinh phục chỉnh cái quốc gia Super Heroes. Các ký giả nghĩ tới rất tốt đẹp, Sawamura nhưng căn bản không để ý tới này cha. Chờ các ký giả hỏi hắn muốn đi đâu cao trung thời điểm, Sawamura là nói thế nào? Ta nghĩ đi càng thêm có thể rèn luyện chính mình địa phương. Lời này nói trắng ra, chính là bắt chuyện những kia hào môn cao trung đến đây đi. Đều đến đây đi, các người tranh giá, ta tới chọn như vậy tuyển thủ. Sẽ không biết cao trung bóng chày tàn khốc sao? Takashima Ray thậm chí hoài nghi Sawamura khả năng liền hắn làm sao tiến vào nghề nghiệp đều tính toán được rồi muốn mời chào. Như vậy tuyển thủ chỉ dựa vào tiền tài cùng đãi ngộ mê hoặc là còn thiếu rất nhiều. Còn muốn cho hắn quang minh tương lai mới được Sawamura là picture. Muốn hấp dẫn hắn, nhất định phải cho hắn phối một cái hấp dẫn hắn catcher đây mới là Takashima Ray hôm nay tới Miyuki. Ra mục đích Miyuki Kazuya, chính là Takashima Ray xem trọng cái kia catcher nói đến. Nàng mời Miyuki, so với mời Sawamura còn muốn sớm từ lúc Miyuki năm nhất thời điểm. Hai người liền có ước hẹn đại ngực muội mời, Miyuki vui vẻ đáp ứng vì thế. Miyuki thậm chí vi phạm ưu tú tuyển thủ lựa chọn trường học quy tắc ngầm nói như vậy. Ưu tú tuyển thủ lựa chọn trường học là sẽ không đi những kia có lớn hơn mình một năm, vị trí còn không thể lay động chủ lực hào môn trường học. Chuyện này ý nghĩa là ngươi ở ngươi học trường tốt nghiệp trước, rất khó thu được chủ lực tư cách. Hiện tại xây đô thì có một cái như vậy tuyển thủ so với Miyuki lớn một năm, vị trí còn không thể lay động catcher quản chi như vậy. Miyuki vẫn như cũ kiên trì lựa chọn Seido. Không thể không nói ngự tỉ mị lực vẫn là rất đáng sợ. Cái này picture thế nào? Nhìn Sawamura chiến thắng Narumi Yamei, Takashima Ray rất cao hứng. Hỏi Miyuki, Miyuki đẩy dưới kính mắt của chính mình. Cười nói, cũng không tệ lắm. Chúng ta đem hắn giao động lại đây cho ngươi làm hợp tác thế nào? Seido có như vậy mị lực sao? Nhân ra nhưng là toàn quốc có tiếng thiếu niên thiên tài. Không lo nhà dưới đi, cho nên mới cần ngươi hỗ trợ a. Takashima Ray cười rất tà ác. Miyuki ra chảy mồ hôi ròng ròng, có kế hoạch. Toàn quốc giải thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta sẽ mời hắn đến tham quan Seido. Ta hy vọng ngày ấy người tốt nhất cũng ở trường học, không phải đã có Chris tiền bối. Chris hắn dù sao cùng Sawamura cách một năm, chân chính tìm hợp tác vẫn là người mới được. Miyuki do dự một chút, cười nói, được, thú vị tiểu học đệ. Vậy hắn liền sớm dạy dỗ một hồi được rồi. Một bên khác Takashima Ray cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng là một tay nâng hai nhà. Một bên dùng Miyuki hấp dẫn Sawamura, một bên dùng Sawamura đi hấp dẫn Miyuki. Miyuki tuy nói đồng ý gia nhập Seido, nhưng chuyện này không tới cuối cùng ai cũng không nói chắc được. Takashima Ray cũng không biết Miyuki là nhất định sẽ đi Seido, bởi vì nơi đó có hắn ngóng trông mục tiêu ở, mà Sawamura càng thị phi đi Seido không thể. Coi như Seido không mời hắn, hắn tham gia Seido đối ngoại phổ chiêu cuộc thi cũng muốn đi. Nếu như nàng biết những này, nói cái gì nàng cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy não tế bào. Cùng hai cái đã tới tay thằng nhóc đấu trí cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.